Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2727, Phản Vây, canh 2, a, điều này cũng đúng nhất pháp. Từ Thương sắc mặt trì hoãn, Sở Ly thở dài, vị này Kỳ Bá Phát cũng là vị nhân vật lợi hại. Có thể làm được Vấn Tâm Điện phó điện chủ, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu cười. Từ Thương sắc mặt trở nên càng khó coi. Hừ một tiếng nói không chừng hắn không phải nội gian đấy. Sở Ly nói, chỉ hy vọng như thế à, Từ Thương nhìn ra Sở Ly qua loa cùng không cho là đúng. Hiển nhiên là chắc Kỳ Bá Phát là nội gian. Hắn trầm giọng nói, còn có cái khác nội gian sao? Sở Ly lắc đầu nói, đã không có, cái này Kỳ Bá Phát xác thực lợi hại, hoàn toàn có thể gian lận. Lại để cho Tề Thiên Môn cái khác nội gian tiến đến. Hết lần này tới lần khác một lần tay chân cũng không có làm. Phần này ẩn nhẫn tâm tính thật đúng bội phục. Hơn nữa một tàng tựu là mấy trăm năm. Hắn lời này xác thực xuất phát từ chân tâm thực lòng. Ẩn nhẫn mấy trăm năm lại một lần cũng không có tiết lộ tin tức gì. Không có làm nội gian tiến hành. Không hề sơ hở. Chỉ chờ một cơ hội. Cũng có khả năng đợi không được lần này cơ hội. Khả năng không có tiếng tăm gì. Dùng Nam Thiên Môn đệ tử sống cả đời. Vấn Tâm Lộ không làm được cái gì tay chân. Từ Thương khẽ nói. Sở Ly gật đầu. Vấn Tâm Điện xác thực thần kỳ. Hành tẩu hắn bên trên. Chỉ cần đối với Nam Thiên Môn có một tia bất mãn cùng địch ý. Liền có thể phản ánh đi ra. Mình có thể thông qua cũng có may mắn thành phần. Thực đối với Nam Thiên Môn có địch ý, chỉ sợ cũng bị ngăn tại Vấn Tâm Lộ bên trên. Đây cũng là đỉnh tiêm đại tông nội tình chỗ. Hắn xem qua mặt khác 7 tòa sơn cốc về sau, không khỏi âm thầm tán thưởng. Luận cao thủ nhiều, Nam Thiên Môn càng hơn Đại Từ Ân Tự một bậc. Xác thực là kinh người. Nam Thiên Môn như thế, Tề Thiên Môn cũng sẽ không yếu. Muốn tại hai tông tầm đó phiên vân phúc vũ. Xác thực muốn cực kỳ thận trọng, tạm thời mặc kệ thật giả, ta sẽ chi khai hắn. Từ Thương chậm rãi nói, Sở Ly gật đầu, chúng ta tại Tề Thiên Môn còn có nội ứng. Từ Thương lộ ra mỉm cười, Sở Ly ôm một cái quyền, lộ ra bội phục chi ý. Từ Thương cười híp mắt nói, hơn nữa không chỉ một cái. Sở Ly cười nói, cái kia lại để cho bọn hắn tranh thủ thời gian trở lại thì tốt hơn. Từ Thương nao, lập tức biến sắc, Sở Ly nói, bọn hắn 8-9 phần 10 hội bị phát hiện, hoặc là đưa về đến chính là tin tức giả, hoặc là bọn hắn tánh mạng khó bảo toàn, lại để cho Kinh cô nương giúp ta dịch dung, ta qua đi thế cho một người. Không thành, Từ Thương quả quyết lắc đầu, Sở Ly lẻn vào Tề Thiên Môn quả thực tựu là muốn chết. Vạn nhất cái kia tinh thông thôi diễn thiên cơ ra hỏa phát hiện. Hữu tử vô sinh, Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể bỏ đi cái này ý niệm trong đầu. Hắn cũng coi như đưa thân cao thủ đứng đầu liệt kê. Nhưng so với Tề Thiên Môn loại này cao cấp nhất tông môn che giấu cao thủ mà nói, hay là không đáng giá nhắc tới. Như Cung Thiên Nhai như vậy cao thủ đứng đầu, Nam Thiên Môn liền có 18 cái. Chớ nói chi là Tề Thiên Môn. Trịnh Nguyên lễ lóe lên thân về tới chính mình vị trí cũ. Hắn đã hoàn thành một lần nhiệm vụ. Trước đó lần thứ nhất đuổi giết nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Còn kém 100 công huân có thể đổi đến một mực khát vọng đại âm dương đoạt hồn trưởng pháp. Vì vậy không thể chờ đợi được đón thêm một cái nhiệm vụ. Lần nữa đi ra, không nghĩ tới nửa đường còn bị gấp gọi trở lại. Lúc này đây hắn nhận được nhiệm vụ hay là sát nhân. Bất quá lúc này đây không phải đuổi giết mà là ám sát. Đã có đối phương chuẩn xác địa điểm. Chỉ cần vô thanh vô tức giết chết. Không lộ ra thân phận của mình là được. Hắn biết rõ loại người này bình thường là thế tục gian ác nhân. Luật pháp không cách nào đụng vào. Có người cầu đã đến Nam Thiên Môn trên người. Thuận tay diệt trừ. Cho nên mới chỉ có 100 công huân. Tâm tình của hắn buông lỏng. 100 công huân lời nói. Có lẽ không có nguy hiểm gì, nhưng nghĩ đến cùng Tề Thiên Môn dĩ nhiên khai chiến, tâm tình của hắn không hiểu trầm trọng, tuy nói một mực không cam lòng Tề Thiên Môn ngông cuồng như thế. ai cũng không dám trêu chọc. Nam Thiên Môn có thể không sợ bọn họ Tề Thiên Môn, nhưng chân chính đánh nhau, cùng Tề Thiên Môn khai chiến, hắn hay là cảm giác được trầm trọng. Nam Thiên Môn thực lực tuy mạnh, chưa hẳn thắng được qua Tề Thiên Môn. Hắn cảm thấy hai tông không sai biệt lắm, tám lạng nửa cân, một khi đánh nhau, không chết không ngất lời nói, chỉ sợ sẽ là lưỡng bại câu thương. Nhưng cho tới bây giờ lại không thể không đánh, không thể lùi bước, không thể buông tha dũng giả thắng. Mặc kệ như thế nào đều muốn đè xuống Tề Thiên Môn. Nếu không Nam Thiên Môn rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Hành tẩu võ lâm không hề thể diện. Hắn một bên nghĩ ngợi, một bên đi nhanh. Xa xa dĩ nhiên thấy được Tịch Hoa Thành. Mục tiêu của mình liền tại Tịch Hoa Thành trong. Rất nhanh có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một khi hoàn thành nhiệm vụ tự lập tức chạy về trong tông nếu không ra. Hiện ở thời điểm này ở bên ngoài hành tẩu quá nguy hiểm. Sẽ là Tề Thiên Môn bia ngắm. Tuy biết như thế lại không thể lùi bước. Nên hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ. Tin tưởng trong môn cao thủ nhất định sẽ bảo vệ chính mình. Nam Thiên Môn tiểu gia hòa. Bỗng nhiên một tiếng cười sang sảng vang lên. Hư không xuất hiện bốn cái trung niên nam tử. Chậm rãi rơi xuống hắn đối diện đại đạo bên trên. Đại đạo hai bên là rừng cây. Lui tới mọi người không ít, đều là ly khai Tịch Hoa Thành hoặc muốn vào thành người đi đường. Bọn hắn chứng kiến cái này bốn cái trung niên nam tử nhao nhao né tránh. Trực tiếp theo hai bên rừng cây xuyên lướt, miễn cho cùng cái này bốn cái trung niên nam tử đụng với. Theo bọn hắn xanh ngọc áo dài liền nhận được là Tề Thiên Môn cao thủ. Trịnh Nguyên Lễ cũng có cướp đường mà đi xúc động, báo động một mực dưới đáy lòng gấp vang. Nhắc nhở lấy hắn trốn chạy để khỏi chết. Nhưng hắn hiểu được. Chính mình muốn chạy trốn đã chậm. Hơn nữa cái lúc này cũng không thể yếu thế. Chậm rãi đi phía trước. Đi vào bọn hắn phụ cận lúc. Mới ôm quyền trầm giọng nói. Tại hạ Nam Thiên Môn Trịnh Nguyên Lễ. Tiểu tử thật to gan. Một cái khôi ngô đỏ thẫm mặt trung niên khẽ nói. Tại hạ Tề Thiên Môn Hoàng Mịch Giác. Ngược lại là bội phục đảm lượng của ngươi. Cho ngươi làm quỷ minh bạch. Tề Thiên Môn càng ngày càng làm cán. Trịnh Nguyên Lễ trầm giọng nói. Hắn đã làm tốt đã chết chuẩn bị. Lo sợ tâm thoáng một phát bình tĩnh. Bằng phẳng quang minh. Đột nhiên cảm giác được chính mình tinh thần trước không sở hữu nhạy cảm. Có thể mơ hồ cảm nhận được bốn cái trung niên nam tử trêu tức chi ý. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Bốn cái trung niên nam tử đều là cười to. Chung quanh lui tới mọi người mặc dù không dám tới gần năm người. Thực sự muốn xem náo nhiệt. Nhao nhao đứng ở đại đạo hai bên rừng cây trên không. Đạp trên ngọn cây nhìn xem năm người. Cái thế giới này cơ hồ mỗi người tu luyện. Đều có không tầm thường tu vi. Chân đạp ngọn cây như dẫm trên đất bằng khinh công cũng không phải là xa không thể chạm. Trịnh Nguyên Lễ thản nhiên nói. Có gì buồn cười chỗ. Các ngươi Tề Thiên Môn càng ngày càng làm càn, cũng dám chọc chúng ta Nam Thiên Môn. Cái này buồn cười a. Các ngươi Nam Thiên Môn tính toán cái gì đó? Bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi. Đáng tiếc ngươi nhìn không tới Nam Thiên Môn diệt môn tình hình. Hoàng Mịch Giác lắc đầu bật cười, khoát khoát tay nói, đã thành a, với ngươi cũng không đáng nhiều lời nói. Tiễn đưa ngươi ra đi. Hắn dứt lời, bốn người đồng thời nhào đầu về phía trước. Hừ, một tiếng trầm đục, ngụy nhân bỗng nhiên xuất hiện tại Trịnh Nguyên Lễ trước người. Nghênh hướng Hoàng Mịch Giác bốn người, bay bổng bốn trưởng đánh ra. Rầm rầm rầm phanh, bốn cái trung niên lập tức bay rớt ra ngoài. Bỗng nhiên tám cái lão giả trên không trung xuất hiện, bốn cái tiếp được bay rớt ra ngoài bốn cái trung niên. Khác bốn cái dĩ nhiên vây quanh ngụy nhân. Vào đầu lão giả là Cung Thiên Nhai. Cung Thiên Nhai mỉm cười. Lý Kỳ quả nhiên có một ít thủ đoạn. Ngụy Nhân cau mày nói. Người quả nhiên ở chỗ này. Lý Cung Phụng dĩ nhiên tính ra đến. Tính ra đến thì như thế nào? Cung Thiên Nhai thản nhiên nói. Hắn tính ra đến chúng ta lại đối phó tiểu gia hỏa này. Vậy coi như đi ra chúng ta sẽ xuất động bao nhiêu người sao? Hắn tiếng nói chợt rơi. Hư không xuất hiện lần nữa tám cái lão giả, tăng thêm trước tám cái, dĩ nhiên 16 cái lão giả đem Ngụy Nhân hai người vây quanh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.